thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 53, phần thưởng của người thắng cuộc. Gocchuyenaudio.com. Ốc vậy bọn tao được thưởng gì vậy? Nó háo hức quay qua hỏi. Hi hi, đợi một chút đi, Linh trả lời nó xong quay sang thì thầm vào tai Minh. Minh hiểu ý gật đầu rồi xoay người đi. Cái gì vậy, đợi đi rồi biết, Hines nó thất vọng chán chường ngồi đợi. Một lúc sau Minh quay lại cầm một hũ kem trên tay và một cái muỗng đưa cho nó. Há mồm trợn mắt là hành động đầu tiên nó làm. Chúng mày đùa tao đấy à, hai người thắng mà đưa cho một hũ kem thì đánh nhau à, phần thưởng có hạn chế. Hai người nhưng là một cặp, Linh ngụy biện, mày, nó tức nghẹn đến cổ. Giờ mày có ăn ca ca ăn tao ăn hộ cho. Linh giả bộ lấy hũ kem từ tay Minh. Ăn chứ sao ca, ngu gì ca ăn. Nó tức giật lấy hũ kem ăn khí thế. Hắn đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu với nó. Lúc này Kim và Ngọc cũng đi đủ ba vòng rồi. Hộc, hộc, hộc, cõng cô thả vác bao cắt còn nhẹ hơn. Kim vừa thở ca ra hơi vừa nói. Anh nói cái gì nói lậu lần nữa coi. Thôi thôi dược rồi, hai người cứ vừa gặp nhau là lại cãi nhau. Bây giờ chúng ta đi qua chỗ cối xay gió nghỉ rồi đi về mọi người thấy sao? Hân nhanh nhỏ nhảy vào can ngăn cuộc xung đột sắp xảy ra và cho ý kiến. Ừm, đi thôi, nó với hắn đi cuối cùng. Thấy hắn đi đằng sau mình nó hơi chậm bước lại hỏi. Anh có muốn ăn chút kem ca, hắn ngạc nhiên quay ra nhìn nó. Ice, tôi hỏi anh có muốn ăn chút kem giải khát không? Nó bực mình lên, cô nghĩ, chưa kịp nói hết câu thì một thìa kem vị trà xanh mắt lạnh tràn vào miệng. Dù gì chiến thắng là do công của anh và của tôi nên tôi sẽ ca ăn một mình. Nó nói xong bỏ đi về phía chứa nên ca biết ánh mắt thâm tình và khó hiểu của hắn ở phía sau chỉ vì một thìa kem. Ánh mắt hắn lúc này có chút mê ly cùng nhu hòa như một thanh niên mới lớn lần đầu nói chuyện tình yêu. Một ngụm kem trà xanh mát lạnh như chính nó vậy, ngọt ngọt đáng yêu nhưng lại thanh mát ca mang vị trần. Thanh nhã trong lành như trà xanh vậy. Dù là ăn kem lạnh nhưng công hiệu lại như nung ở trong hỏa diệm sơn vì trái tim hắn giờ này đang tan chảy mất rồi. Chấm chấm, chấm, chấm chấm, chấm, cối xay gió, 8 người mỗi người ngồi trên một cánh của cối xay gió. Nhẹ nhàng xoay nhẹ, mỗi người một lon coca giải khát tán gẫu chuyện vớ vẩn. Trên đường về nó với Linh ngồi xe hắn với Minh còn Ngọc với Hân ngồi xe Hạo Vũ với Kim. Có lẽ tất cả bọn họ đều ca biết qua ngày hôm nay họ lại càng xích lại vào nhau nhiều hơn một chút rồi. Cái gọi là tình yêu đã được ông tơ bà Nguyệt thầm xe vào cho họ. Chỉ là chưa đến lúc kết trái mà thôi, cách chương.